Côn Luân Ma Chủ, chương 352, C352, Kim Cương Chi Tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy thế của ngoại sư tử ấn và cửu biến sư tử hống rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Không ai nói rõ được, nhưng tình thần lực của Sở Hưu lại mạnh hơn Minh Trần quá nhiều. Ngoại sư tử ấn vừa xuất ra, âm thanh hùng hồn cường đại đó trực tiếp nghiền nát sóng âm của cửu biến sư tử hống. Vang vọng bên tai Minh Trần, khiến hắn rên lên một tiếng. Thân hình ngưng bặt lại, cương khí quanh người đều bị ngoại sư tử ấn đánh tan. Lúc này đại kim cương luân ấn của Sở Hưu cũng đánh vào cú đá của Minh Trần. Một tiếng nổ lại vang lên, thân hình Minh Trần bị Sở Hưu đánh bay. Thấy cảnh này mọi người đều ngây ngẩn, không hiểu nổi. Minh Trần là cao thủ đại quang minh tử, còn hành vi của Sở Hưu tuyệt đối không phải theo đường tốt lành gì. Vừa rồi Sở Hưu còn dùng ma đao hung tàn độc ác. Thế nhưng mới lát sau y lại dùng sang võ công Phật môn đối chiến với võ công Phật môn, còn mạnh mẽ đánh bay Minh Trần. Thế này là sao, nhìn thế nào cũng thấy châm chọc. Sở Hưu nghiêng người lao tới, tay năm viên mãn bảo bình ấn, trực tiếp xuất ấn đánh xuống Minh Trần còn chưa rơi xuống đất. Ánh sáng vô thượng bùng lên, tôn hình dáng Sở Hưu như cao tăng đại quang minh tử. Minh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như hàng ma sử nghênh tiếp, kim cương chấn ma sử. Tiếng nổ cương khí kịch liệt lại vang lên, Minh Trần bị Sở Hưu đánh lún xuống đất, bắt chân chìm xuống nền bên dưới, hai tay mặc dù vẫn lấp loáng ánh Phật quang nhưng đã không nhịn nổi, run rẩy không thôi. Minh Trần tích lũy hết sức thâm hậu, nhưng nội tình công pháp đạo Phật ma hợp nhất của Sở Hưu còn thâm hậu hơn so với Minh Trần. Nộ mục kim cương tâm kinh khiến cơ thể của Minh Trần vô cùng cường đại, thậm chí đã cường đại tới mức có thể chống cự lại thiên ma vũ của Sở Hưu. Nhưng không đại biểu cho toàn thân hắn đã tu luyện thành như sắt đá. Lực chấn động cường đại vẫn có thể ảnh hưởng tới nội phủ, khiến hắn thụ thương. Giờ Sở Hưu cũng làm theo cách như vậy, trực tiếp dùng lực lượng cường đại áp đảo Minh Trần. Viên mãn bảo bình ấn qua đi, hai tay Sở Hưu lại kết thành một ấn quyết phức tạp, năm luồng sáng như đại nhật luân bàn, xoay chuyển sinh sôi không ngừng đánh thẳng xuống đầu Minh Trần. Nhật luân ấn, lực lượng ngũ hành luân chuyển không thôi. Ầm ầm đánh xuống, cho dù Minh Trần ngưng tụ kim cương chỉ tướng trông đỡ, Nhật Luân Ấn cũng đánh hắn chìm vào lòng đất vài thước. Mắt thấy Minh Trần đã bị áp chế, Sở Hưu quay người đấm ra một quyền, sát ý vô biên như ngưng tụ thành thực chất, quên trời quên ta, thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền. Sát ý lôi biên ngập trời, Minh Trần miệng niệm Phật hiệu, hai mắt trợn trừng như kim cương nộ mục, cánh tay niết thành hàng ma ấn. Một ấn đánh ra va chạm với thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền của Sở Hưu, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lực lượng cường đại thấu xương lan tới, thân hình Minh Trần lui lại phía sau, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rạn nứt, cánh tay hắn lúc này đã vặn vẹo, một tia máu tươi chảy khỏi khóe miệng. Nhìn Sở Hưu, ánh mắt Minh Trần lộ vẻ hối hận. Hắn không hối hận vì hôm nay tới trả thù Sở Hưu, không hối hận tử chiến với Sở Hưu. Hắn hối hận ngày trước sao mình không kiên trì, không giết Sở Hưu khi y còn chưa trưởng thành tới mức này. Lau máu tươi bên khóe miệng, Minh Trần miệng niệm Phật hiệu, huyết khí dung nhập vào Phật quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng có thể nhìn ra, Minh Trần đang chuẩn bị liều mạng, xem ra hắn đã bị Sở Hưu ép tới cực hạn, không liều chết chỉ có chờ chết. Có điều ngay bên góc trận chiến, Hạ Hầu Vô Giang đang quan sát lại đột nhiên lạnh lùng nói. Thất thúc, lát nữa khi hòa thượng này liều mạng ngươi cũng xuất thủ đi, dùng đoạt phách thập tam tiễn bắn chết Sở Hưu. Hạ Hầu Vô Giang nói vậy khiến thất thúc nhướng mày. Vô Giang, chuyện đánh lén như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó, một khi xuất thủ không chỉ tổn thất thanh danh của ta mà còn cả thanh danh của ngươi. Thanh danh của ta thì cũng thôi, dẫu sao ta cũng chỉ là hạng vô danh trên giang hồ, có mất cũng được. Nhưng ngươi cùng Sở Hưu đều là tuấn kiệt trên Long Hồ bảng. Người chính diện đánh bại hắn hay âm thầm tính toán hắn đều được, nhưng nếu đánh lén sau lưng như vậy, danh tiếng của ngươi sẽ giảm sút rất nhiều. Huống hồ sau lưng Sở Hưu kia là quan trung hình đường, giờ hắn còn là trưởng hình quan một vùng, nếu ta đánh lén như vậy, quan tư vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hạ Hầu Vô Giang gương mặt hiện lên sát ý, thanh danh, sau lần trước Sở Hưu giết Thiền Nhi ta đã làm gì còn thanh danh nữa, còn cần thanh danh làm gì? Trên giang hồ xưa nay luôn là được làm vua thua làm giặc, giờ ta đánh lén giết chết Sở Hưu đúng là tổn hại thanh danh,